Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 63, Izanagi. Đại đa số lão nhân tế bào não hoạt động sẽ chậm lại, từ đó làm cho chỉ số thông minh hạ xuống, mà Madara hiện tại có lẽ chính là loại tình huống này. Hắn nhìn xem trước ngực nhuộm huyết thủ cánh tay, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, bao nhiêu năm. Madara không nhớ nổi, từ chung kết cốc chi chiến sau đó, chính mình cũng chưa có chảy qua máu, không nghĩ tới hôm nay lại thấy hồng, hơn nữa còn là bị chính mình tín nhiệm người cho tập kích. Vì cái gì? Madara nghiêng đầu qua, trong ánh mắt mang lấy nghi hoặc, trong miệng cũng tràn ra máu tươi, toàn thân không ngừng run rẩy. Madara vốn là bởi vì đại hạn sắp tới, lúc này mới muốn tìm một cái nhẫn giả thay thế hắn Madara. Tiếp tục hắn kế hoạch, mà Ishi xuất hiện nhượng hắn vô cùng hài lòng. Thực lực cường đại, có lòng bất mãn, làm vì chính mình quân cờ không còn gì tốt hơn nhất. Chính vì hắn tiếp cận tử vong, thêm nữa trước Ishi không có công bố hắn tin tức, nhượng hắn vô cùng tín nhiệm Ishi. Nhưng không nghĩ tới Ishi cư nhiên ra tay tập kích hắn. Vì cái gì? Ta nhớ ngươi đối với ta có lấy lầm biết. Ta quả thật đã sớm biết rõ ngươi còn sống tin tức. Hơn nữa cũng biết rõ ngươi sinh hoạt tại Kanabi cầu. Nhưng cho nên ta không có đưa ngươi tình huống chuyển giao. Chẳng qua là nhận thức là không cần thiết mà thôi. Ishi đem người dựa vào hướng Madara. Đầu thật chặt dựa vào tại hắn lỗ tai bên cạnh. Nhỏ nhẹ tiếng hít thở bị Madara nghe rõ rõ ràng ràng. Ngươi ở trong mắt ta. Chẳng qua là trên đệ nhất còn sót lại người thất bại mà thôi. Chính diện không đánh lại Senju Hashirama chỉ có thể núp ở xó xỉnh âm u trong chờ đợi phục xuất. Thời cơ, Okui so lão hổ sống thời gian dài hơn. Nhưng là Okui chỉ có thể núp ở lão hổ tiếp xúc không tới lòng đất. Vọng tưởng một ngày đang không có lão hổ trên thế giới xưng bá. Madara mục nát thân thể sản sinh. Lực lượng cường đại. Tránh thoát Ishi cánh tay chi hậu khiêu đến đại thụ dưới. Phía sau hắn ống dẫn ngọa nguậy lên. Đem thân cây sinh cơ truyền đến Madara trong thân thể. Mà cây trên một cái kén cũng rơi xuống. Biến chuyển hình thái bao trùm Madara vết thương. Nhưng là vết thương cư nhiên còn tại trở nên ác liệt đi xuống. Vừa vặn lúc này Ishi thuấn thân đi tới Madara bên người. Một cái tay chụp vào đầu hắn. Madara than một hơi. Biết rõ, không tránh khỏi. Nhanh chóng kết ba cái thủ ấn. Mão hợi chưa? Trong lòng của hắn nói nhỏ. Sau đó cả đầu bị Ishi đánh thành cặn bã. Nhưng là một giây kế tiếp hắn lại xuất hiện ở bên kia. Đầu một chút việc cũng không có. Trừ một con mắt mất đi hào quang. Ishi, người biết không biết rõ ngươi đang làm gì? Lại muốn giết ta? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Một tiếng quát to. Toàn bộ động quật đều run rẩy xuống. Số lớn Zetsu trắng từ dưới đất xuất hiện. Khoảng chừng mấy ngàn con. Thật chặt vây lại Ishi. Còn có mười mấy con nhìn một cái chính là hiếm hoi phẩm loại. Ishi cười cười. Vọng tưởng lấy chiến thuật biển người đối kháng chính mình. Đáng tiếc chính mình thể lực thịnh vượng đến cực hạn. Giết hết những thứ này Zetsu trắng nói không chừng sinh long hoạt hổ. Madara. Người chính là Okui, trốn ở góc phòng kéo dài hơi tàn Okui, mà ta là đương kim lão hổ. Đây cũng không phải là ngươi thời đại, lão già hỏa liền trong lịch sử trở thành truyền kỳ đi. Hào quang từ Ishi trên người bắn xuất hiện, dung độn chakra hình thức bị mở ra, cả người giống như một tiểu kim nhân, vận dụng lực lượng toàn thân cùng dung độn, Ishi một chân đạp ở trên đất. Số lớn chakra chuyển vận đến trong đó. Tiếp lấy hào quang màu đỏ lập tức truyền khắp toàn bộ động quật đại địa. Ngay tại nham tương lễ rửa tội trong trở thành quá khứ đi. Đây cũng không phải là ngươi thời đại. Truyền thuyết người Uchiha Madara. Xì, một điểm nham tương từ khắp mặt đất bắn tung tóe xuất hiện. Nhưng là một giây kế tiếp liền yển cơ tức trống. Khắp mặt đất cư nhiên xuất hiện một cổ siêu việt Ishi chakra. Vô thanh vô tức nhưng là vừa cực kỳ khủng bố, giống như tự nhiên, cũng như vô hạn, cái này cổ chakra giống như liệp thực giả, đơn giản chiếm đoạt Isi dung độn chakra, mà những thứ kia bị cắn nuốt chakra giống như trở lại trong cơ thể mẹ. Isi liếc mắt nhìn Madara, sau đó ánh mắt không có ngừng lưu. Tiếp tục lui về phía sau nhìn, cuối cùng rơi vào ngoại đạo huyễn ảnh cùng cây đại thụ kia trên người. Phía trên Senju Hashirama mặt mũi cư nhiên xuất hiện một ít biểu tình. Isi nhiên, ánh mắt trở về lại Madara trên người. Không nổi, toàn bộ động quật, không đúng, là nơi này một miếng đất lớn khu, đều lan ra Hashirama chi thụ căn tu, vững chắc sở hữu thổ nhưỡng, lấy ngày nhiên môi trường sinh thái tạo thành một cái cao cấp kết giới thuật. Mà còn cái này kết giới thuật đối với vĩ thú chakra còn có lấy ức chế tính. Isi cúi đầu tránh, thoát bay tới một cái hắc bổng. Madara cư nhiên tại chính mình lên tiếng thời gian động thủ. Quả nhiên là một cái kiêu hùng. Hắc bổng là lợi dụng âm dương ngũ hành chakra ngưng tụ mà thành tính thực chất sản phẩm. Có lấy ức chế chakra lưu động năng lực. Cho dù Isi cũng không muốn đụng chạm. Sợ không cẩn thận lấy nói. Madara sức chiến đấu không có bao nhiêu. Chế tạo ra một cái hắc bổng đã tiêu hao hắn số lượng không nhiều chakra. Hiện tại chính từng ngụm thở hào hển. Mộc độn, thụ giới hàng lâm. Hắn một điểm chakra thông qua ống dẫn tiến vào đại thụ trong. Tiếp lấy thân cây trên Senju Hashirama gương mặt thống khổ dữ tợn. Kèm theo nếu số lớn thân cây từ cây trên lan tràn ra. Dần dần tràn ngập toàn bộ không gian. Isi lúc này đã bùng nổ sở hữu sức chiến đấu. Tạo thành một cái 20 mét cự nhân. Một quyền một cước đập chết số lớn Zetsu trắng. Nhưng là thể tích khổng lồ lại thành một cái gánh nặng. Bị lan ra thân cây vây khốn tứ chi. Không một chút nào năng động đan. Số lớn Zetsu trắng như cá gặp nước. Dung nhập vào thân cây bên trong. Tiếp theo từ khác một cái địa phương nhảy ra. Không ngừng công kích Isi. Mười mấy cây đặc biệt nhánh cây đâm vào Isi thân thể. Hút lấy số lớn chakra. Mà Isi lúc này cư nhiên không có một chút phản ứng. Tựa như tượng gỗ. Madara con mắt máu tươi chảy ra. Isi chakra quá to lớn. Giống như vĩ thú. Lấy hắn ảo thuật thành tựu cư nhiên còn có chút chói không được Isi. Lúc này sau hắn cũng có chút hoài niệm chính mình con mắt. Nếu là vận dụng chính mình thật sự con mắt. Đừng nói cái gì Isi. Cho dù là cửu vĩ cũng phải phục phục thiếp thiếp. Cút đi. Isi rốt cuộc đột phá huyễn cảnh. Nhỏ đi thân thể tránh thoát sở hữu thân cây. Chớp mắt đi tới Madara bên người. Một quyền đánh ra. Xì một thân đưa hắn đầu đánh cho thành cặn bã. Mà một giây kế tiếp hắn nếu như cùng như mộng ảo xuất hiện. Bất quá con mắt còn lại cũng mất đi ánh sáng. Mí mắt từ từ khép lại trên. Izanagi, cứu cực nhãn thuật một trong. Nắm giữ Uchiha nhất tộc lực lượng mới có thể phát động thuật này. Là do lục đạo tiên nhân nhẫn thuật vạn vật sáng tạo ứng dụng mà sống. Vạn vật sáng tạo thuật chính là lục đạo tiên nhân sáng tạo sở hữu 9 cái vĩ thú thời gian sử dụng. Nhẫn thuật, Izanagi tác dụng là đang ở nhẫn thuật phát động trong nháy mắt. Đem người thi thuật bản thân trạng thái dùng Serinian ghi xuống. Sau đó tại thuật hữu hiệu thời gian bên trong. Đem người thi thuật sở thụ đến bất cứ thương tổn gì. Thậm chí bao gồm người thi thuật tử vong. Đều có thể đem nó vật lý tính khôi phục lại Serinian ghi chép trạng thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.